Thần trong các vị thần, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói vừa dứt, cánh tay cầm kiếm của hắn đã đâm xuống. Khi thanh kiếm của hắn gần đâm trúng cổ họng của Tiền Thế Kiệt, bỗng nhiên, hắn thốt lên một tiếng. Ủa, thanh kiếm trong tay hắn đã dí sát vào cổ họng của Tiền Thế Kiệt nhưng chỉ dừng lại ở đó. Hắn díu mày lại quan sát Tiền Thế Kiệt hồi lâu, lúc đầu còn mang theo vẻ mặt nghi ngờ, dần dần đã biến thành vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn vẫn đứng yên ở đó, chưa có ý định xuống tay lấy mạng của Tiền Thế Kiệt. Lúc này trong đôi mắt của hắn đã bộc lộ những tia sáng ngạc nhiên và phức tạp, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Mi, là, hắn bỗng nhiên đứng thẳng người lên, rút lại thanh kiếm. Trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc của hắn dần dần lộ ra một nụ cười tràn đầy ngụ ý sâu sắc. Không ngờ mi lại là, lúc này Tiền Thế Kiệt đã đau tới nỗi bị ngất đi. Tên ma tộc đứng quan sát anh ta hồi lâu, trên khuôn mặt mang theo vẻ do dự, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng nhiên lắc đầu thở dài một tiếng, bỏ mặc Tiền Thế Kiệt nằm đó, quay người bước về phía Cadus. Lúc này Cadus đang nằm hấp hối dưới đất, tuy bị trọng thương nhưng Cadus là một người có thực lực khá mạnh nên đã không tới nỗi bị ngất đi như Tiền Thế Kiệt. Lẽ ra lúc tới đây ông ta đã hạ quyết tâm sử dụng chiêu thức triệu hồi thánh lực để đối phó với kẻ thù. Nhưng không ngờ kẻ thù lần này lại mạnh hơn mọi dự tính của ông ta, chỉ trong vòng 2 chiêu đã bị đối phương đánh bại một cách dễ dàng. Đừng nói là triệu hồi thánh lực, ngay cả một chiêu chúc phúc đơn giản trước mỗi trận đánh ông ta còn chưa kịp thi triển nữa. Ông ta dương to đôi mắt ra nhìn vào tên ma tộc đang từ từ bước tới bên cạnh mình, giờ ông ta đã hoàn toàn kiệt sức. Đừng nói là chống cự, ngay cả cử động cũng cử động không nổi nữa rồi. Nhìn thấy đối phương đã tới ngay bên cạnh mình, Cadus đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng tên ma tộc chỉ đứng ngay bên cạnh Cadus, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm vào ông ta hồi lâu, hoàn toàn không có vẻ như sắp xuống tay lấy mạng ông ta cả. Bỗng nhiên tên ma tộc từ trong lòng lấy ra một chiếc bình nhỏ. Nhỏ một giọt lên tay, miệng đọc thần chú, búng giọt dịch thể vào trên trán của Cadus. Giọt dịch thể thấm vào da thịt của Cadus, từ từ lan tỏa ra toàn thân. Những vết thương trên người ông ta đã đang lành miệng lại với tốc độ chậm rãi. Cách chương.